Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225. Mới tiểu trấn, đầu này chật hẹp đường nhỏ không phải rất dài. Theo sau lưng thánh kiếm chiến sĩ biến mất, cung binh thoát ly hiểm cảnh. Hai mắt tỏa sáng lúc này hắn đã đi tới một chương bản đồ mới. Nơi này non xanh nước biếc chim hót hoa nở, nghiêm chỉnh một bộ thế ngoại đào nguyên cảm giác. Nơi này ở lại là cung binh tùy ý dục dịch. Nơi xa là từng gian nhìn như đơn sơ nhưng lại lộ ra ấm áp nhà gỗ. Lượn lờ khói bếp, mặt trời chiều ngã về tây, từng cái tiểu trấn cư dân thả ra trong tay bận rộn. Sau đó tụ tập cùng một chỗ nói hôm nay sung sướng. Hồi tưởng đến đã từng mỹ hảo, ước mơ lấy càng tốt hơn tương lai. Ha ha, người xứ khác, Babylon là một vị cường tráng trung niên nam tử. Hắn lắc lắc trong tay lóe sáng xiên cá cùng trong tay sọt cá. Nhìn đến ta hôm nay chiến quả sao? Im miệng đi ngu xuẩn đồ vật. Một vị khác giống là đồng bạn nam tử Brichip cười mắng. Người thu hoạch còn chưa đủ lấp đầy bụng của ngươi. Sau cùng còn muốn chia sẻ ta chiến quả. Hắc hắc, Babylon lộ ra hắn bề ngoài không nên có ngại ngùng chi sắc. Cái này cũng có thể chứng minh Brichip người trí tuệ cùng lực lượng không phải sao? Cung binh cười cười, đối với dạng này hoàn cảnh cùng dạng này người tới nói. Biểu tượng thắng lợi cùng thực lực không phải tiền tài quyền thế, không phải bề ngoài ăn nói. Đối với người ở đây tới nói, có thể cho người nhà, có lẽ có thể cho tiểu trấn trên người cung cấp sung túc thực vật cùng ăn. Toàn ở lại hoàn cảnh cũng là tốt nhất. Hai đầu đần trâu, một đạo tai mắt thanh âm truyền đến. Nơi xa nhà gỗ trên nóc nhà một trương tú lệ khuôn mặt dò ra. Guevara cả giận, có khí lực kia có thể hay không giúp ta một chút? Ta cũng không muốn hôm nay bữa tối là từ trước tới giờ không ngừng lỗ hổng nước mưa. Ta tới, Guevara, Babylon đối với cung binh cười cười sau đó bò lên trên cái thang. Guevara ngươi thật là không giống như là một cô nương. Một đạo thanh âm già nua vang lên, mặt trời lặn ánh chiều tà phía dưới róc lão đầu nhỏ meo liếc trong mắt cười nói. Babylon sẽ không thích dạng này loại hình. Job, Guevara bỗng nhiên đứng lên, nàng hai tay chống nạnh mỹ lệ hai mắt chừng lấy Job lão đầu. Cái này thời điểm ngươi không nên cùng ngươi cái kia đáng chết sóc đi ăn trực sao? A ha ha, Job lão đầu cười cười. Trên mặt hắn không có một chút xấu hổ, ngược lại cười còn về sau lại có chút thương cảm. Nói đến, ta đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy tiểu gia hỏa kia. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Không chỉ có là tiểu trấn mọi người, liền cung binh đều bị giật mình. Lúc này một cái thân thể cồng kềnh mặt mũi tràn đầy ác thịt trung niên nữ nhân buộc lên tạp dề lao. Ra, người nào lại trộm đi ta format? Linda phu nhân phẫn nộ nhìn lấy mọi người gầm thét lên. Ta nói qua rất nhiều lần, không có hoàn toàn xử lý lên men format không thể tùy tiện dùng ăn. Các người những thứ này tham ăn đần độn. Ui ui ui, một người mặc lấy cũ nát áo da nam tử cười nói. Linda phu nhân, mỗi lần nhìn đến ngươi hình thể, ta đều cho là ngươi đây là tại tặc hô bắt trộm. Đáng chết Messi, ngươi tiểu tử này mỗi lần đều là ăn nhiều nhất. Ngươi tiểu tử này không được chạy, ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha ha, ha ha ha, nhìn lấy như là mỗi ngày đều sẽ phát sinh chuyện lý thú cùng những chuyện này bên trong để lộ ra. Ấm áp, cung bình cũng theo cười rộ lên, hắn ở trong trấn nhỏ tùy ý đi tới. Ha ha, người trẻ tuổi, có hứng thú hay không nếm thử đặc biệt nhất đĩa bánh? Ta muốn chỉ có ngươi có thể tán thành nó vị đạo. Không có chỗ dừng chân lời nói có thể đến chỗ của ta. Bất quá, tại hai đứa bé trước khi ngủ, ngươi cũng không thể phát ra to lớn thanh âm nha. Tới người xứ khác, ta dám đánh cược ngươi chưa từng gặp qua sắc bén như vậy vũ khí. Đến xem mà. Cung Bình cười gật đầu cùng những người này trò chuyện với nhau. Có rất ít người đối với hắn lạnh lùng. Người ở đây đều rất nhiệt tình. Mà trong lúc nói chuyện với nhau, Cung Bình cũng là biết. Những người này cũng là cái kia mảnh bị thiêu hủy tiểu trấn cư dân. Bọn họ hiện tại di chuyển đến nơi đây tiếp tục lấy trước kia sinh hoạt. Tích tích, ụp ụp, từng tiếng cảnh báo vang lên. Cung Bình cùng hắn cư dân quay đầu lại. Lúc này một người mặc lấy da thú nam nhân chạy nhanh. Hắn la lên, còn có sức lực nam nhân cùng ta đi ra. Đáng chết bầy sói lại tới. Hừ, bọn này lãnh huyết xúc sinh. Ba Biêu Lốp đi theo ta. Bri Chip đem ngươi xiên cá cho ta. Tiểu Billy mời ngươi để xuống ngươi cây gỗ. Cái này thời điểm ngươi cái kia hưởng thụ mụ mụ làm mứt hoa quả không phải sao? Người xứ khác, có dám hay không so với ta so? Tin tưởng ta, ngươi cái kia yếu ớt thân thể đoán chừng liền một đầu ngu xuẩn sói đều đánh bại không? Nếu có lực lượng lời nói đi giúp phía dưới Ba Biêu Lốp bọn họ a. Ta sẽ chuẩn bị tinh mỹ nhất mỡ bò cùng mứt hoa quả khao các vị. Cung Bình nhìn xem nơi xa. Tại tiểu trấn chung quanh tựa hồ truyền đến dị dạng thanh âm. Mà cái này mới tiểu trấn bốn phía trước mắt còn không có thành hình hàng rào hoặc là cọc gỗ cùng bó. Đuốc thiết bị các loại phòng bị dã thú xâm lấn. Cái này liền cần mới trong tiểu trấn nam nhân đứng ra bảo hộ mọi người. Cung Bình suy nghĩ một chút. Hắn trực tiếp theo những NPC này lao ra. Giống, giống. Lang tộc độc hữu tiếng gầm truyền tới. Phóng tầm mắt nhìn tới cái này tiểu trấn bên ngoài trọn vẹn tụ tập mấy trăm con sói hoang. Những thứ này quần cư loại hình tập thể hành động động vật có đáng sợ đoàn đội tác chiến năng lực. Lên đi, Bri Chip giận dữ hét, dũng cảm nam nhân có thể chiến thắng hết thảy. Động lực chi ác, Cung Bình hướng về phía trước mấy bước sau đó tay phải vươn ra. Đáng sợ huyết khí năng lực giam cầm một cái sói hoang. Sau đó một cái mức thương tổn theo sói hoang trên đầu bay ra. 749. Nửa máu. Cung Bình nhìn xem sói hoang còn lại điểm sinh mệnh trong lòng có đáp án. Sau đó hắn một kiếm chém ra trúng đích nhào về phía hắn một cái sói hoang. 783. Thập tự trảm. Kiếm khí màu đỏ xuyên thấu năm. Sáu con sói hoang thân thể sau đó từng cái nổ tung mức thương tổn bay ra. 1248, 1378, trừ 1299, 1377, bán nguyệt chảm đánh ra trực tiếp thu lại những thứ này tàn huyết sói hoang về sau. Cung Bình tâm bên trong đạt được số liệu, những thứ này sói hoang công kích đối với hắn là không phá phòng. Điểm sinh mệnh ước chừng tại 1500 điểm hai bên, mà vật kháng tại 300 điểm dạng này, đây mới là 35 phó bản cái kia có số liệu. Làm rõ ràng những thứ này tiểu quái số liệu về sau, Cung Bình phiền muộn thở dài, những cái kia thánh kiếm chiến sĩ là cái quỷ gì? Cao cấp phó bản loạn nhập đi. Cung Bình trong lòng suy tư. Nếu như tiến vào phó bản trực tiếp tiến vào cái này mới tiểu trấn. Như vậy gặp phải quái vật có lẽ là người chơi bình thường có thể chống lại. Thánh kiếm chiến sĩ cũng quá phận. Căn bản không phải người bình thường có thể soát. Cung Bình quay đầu. Những cư dân kia sẽ không thụ thương thậm chí tử vong a. Đây là thủ hộ hình thức vẫn là. Cung Bình ánh mắt mãnh liệt liền muốn trừng ra ngoài. Bởi vì trong tầm mắt hắn, Ba Biêu Lốp mãnh liệt cầm trong tay xiên cá hung hăng đâm vào một cái sói hoang trong thân thể. Sau đó một cái thương tổn trị số bay ra. 31.728. Hỗn đản, Ba Biêu Lốp ngươi cướp ta con mồi. Bri Chip quát to một tiếng mãnh liệt cầm trong tay xiên cá ném ra sau đó trúng đích một cái khác. Sói hoang. Sau đó một cái màu tím bạo kích trị số bay ra. Phá chiêu, chỗ hiểm phán định, trừ 18.3920. Ta ngày, Cung binh cái cằm rơi trên mặt đất. Cái này mẹ hắn người nào bảo vệ ai? Ta có phải hay không suy nghĩ nhiều? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.